Chương 1482, trụ trì tĩnh tâm tự, hạ. Thượng tiên tha mạng. Một đám người bắt đầu kinh hô, cầu xin tha thứ. Chỉ là con dơi màu đỏ trên không trung bay vòng vòng, nhanh chóng cắn lên trên cổ từng người, mũi huyết yêu nhúc nhích, ngửi ngửi vài cái, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người một nam một nữ, hai người bỗng nhiên bị bắt tới trước mặt nàng. Cái miệng khô quát mở ra, trên cổ đôi nam nữ này lập tức phun ra hai dòng máu tươi, trực tiếp rót vào trong miệng nàng, bị nàng nuốt từng ngụm vào trong bụng. Đôi nam nữ này cũng rất nhanh khô quát. Thân thể huyết yêu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đầy đặn, đồng thời máu tươi trên cổ những người khác cũng phun ra, bị huyết hồ lô hấp thu. Rất nhanh huyết yêu lại một lần nữa trở nên yêu mị động lòng người, đã khôi phục lại bộ dáng trước khi bị thương, là một mỹ nhân xinh đẹp, không có cách nào hình dung với một người có bộ dáng khủng bố trước đó. Cảnh tượng này quả thực quỷ dị vô cùng. Trong vô số tiếng kêu rên vang vọng, bát giới trốn đằng sau cửa sổ sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Một tay đặt vào trong miệng cắn, không dám nhìn tiếp mà chậm rãi ngồi xổm xuống. Hiện tại hắn hối hận không thôi, hắn phát hiện ra đại thế giới quả thực quá mức hung hiểm, hối hận không nên không nghe lời đại ca chạy loạn khắp nơi, chỉ là hiện tại cho dù muốn chạy cũng không dám chạy, quá rõ ràng, bằng vào tu vi của hắn căn bản không thể nào chạy thoát dưới mắt người ta. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thi thể mấy tên hòa thượng kia, con mắt quay tít một vòng, khẽ cắn môi, dường như làm ra quyết định gì đó. Thừa dịp bên ngoài có một mảnh tiếng kêu thê lương vang vọng, tên này không ngờ lại tranh thủ lấy ra một con dao găm, muốn chọc lên trên người mình hai đao. Nhưng mà hai lần giơ dao găm lên lại không hạ thủ được, chuyện giống như đại ca, ở không diễm sơn trực tiếp dùng một kiếm chém đùi mình hắn không làm được, hắn là người tương đối yêu mạng, từ trước tới nay luôn là đạo hữu chết bần tăng không chết, hắn không làm được chuyện tự ngược đãi mình, thu lại dao găm, nhanh chóng lấy ra một sợi xích buộc lấy mình, cứ như vậy lặng lẽ ngã vào trong vũng máu bên cạnh đám thi thế, sau đó lại thi pháp phong ấn tu vi mình, giả vờ bị bắt, bị khống chế. Đang nằm chờ vận mệnh phán quyết, hắn muốn nhìn xem bằng vào bộ dáng này có thể vượt qua được cửa ải này không. Tiếng kêu thảm thiết trong sân rốt cuộc cũng chấm dứt, một đám lụa đỏ từ bốn phương tám hướng trở về, vô số cổ thi thể khô quắc, không còn một chút máu nào ngã xuống đất, huyết hồ lô xoay quanh, không buông tha cho một cổ thi thể nào, toàn bộ đều bị thu vào trong huyết hồ lô, ngay cả những thi thể tăng nhân kia cũng không để lãng phí. Một lần nữa luyện chế huyết ma đại trận, không biết phải dùng bao nhiêu tính mạng, cho nên những thi thể này đều cần dùng tới. Huyết yêu đã khôi phục bộ dáng vốn có, đôi mắt nhìn bốn phía, mũi ngửi mùi máu tươi truyền ra từ trong đại điện, thân ảnh lóe lên, xâm nhập vào bên trong. Con dơi màu đỏ kia cũng bay vào theo nàng, nhìn thấy mấy cổ thi thế trong đại điện, huyết hồ lô chiếu qua, lập tức thu vào bên trong. Ngược lại khi mang theo huyết hồ lô đi sâu vào bên trong, trong mắt nàng hiện lên vẻ giật mình, chỉ thấy bên cạnh thi thế của mấy tên hòa thượng còn một hòa thượng khác mặc tăng bào màu trắng, không phải màu xanh nhạt như những tăng nhân khác, còn có một điểm, người này không ngờ còn sống. Bát giới thấy nàng nhìn qua, thở dài nói: A Di Đà Phật, tĩnh tâm tự ta không tranh quyền thế, Lan Hoa hội ngươi lại chém giết như vậy, chẳng lẽ không sợ khi chết đi sẽ xuống A Tỳ địa ngục sao? Trong lòng hắn kỳ thực kinh hoảng không thôi, nhưng mà công phu ra vẻ đạo mạo hắn lại luyện tới mức thiên hạ vô địch, thiên phú này không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên bề ngoài hắn bình tĩnh vô cùng. Huyết yêu nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng mà nàng có thể nhìn ra được hòa thượng này là hòa thượng trong ngôi miếu này, ít nhất cái đầu trọc kia không phải mới cạo. Nàng không nói gì, huyết hồ lô lại chiếu qua mấy cổ thi thế cạnh bát giới, mấy cổ thi thế này bị hút vào trong huyết hồ lô. Bàn tay nàng khẽ lật, con dơi màu đỏ kia bay tới chặn ở miệng hồ lô, sau đó nàng lật tay thu huyết hồ lô lại, chợt tay áo nàng vung lên, thi pháp kéo bát giới tới gần. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của bát giới, huyết yêu ngơ ngẩn, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ kinh diễm. Hay cho một hòa thượng tuấn dật, nhất là khí chất thánh khiết siêu phàm thoát tục kia, chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho thể xác và tinh thần nhẹ nhõm, để máu tươi nhuộm đỏ tăng bào hắn quả thực là khinh nhờn. Thí chủ muốn giết cứ giết, đừng mơ bần tăng làm bậy cho Lan Hoa hội các ngươi. Bát giới nhẹ nhàng thở dài nói một câu. Huyết yêu nhìn không rời mắt, tay vương về phía trước đặt lên vai hắn, thi pháp điều tra một hồi, phát hiện ra hắn bị người ta phong ấn tu vi. Nàng vỗ một chưởng vào ngực bát giới, trực tiếp dùng cường lực giải phong ấn, lại giật dây xích trói bát giới ra rồi quăng xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào bát giới, lạnh nhạt nói: Ta không phải người Lan Hoa hội, ta chỉ là người đi qua, thấy có người khinh nhờn thánh địa Phật môn cho nên mới ra tay thanh lý. Ra tay thanh lý là nói dối. Nhưng mà bình thường nàng không muốn đối địch với người trong Phật môn của Thiên Đình là thật, trừ phi là chuyện quan trọng không thể không ra tay. Nếu không động phải người của Phật môn rất dễ đá phải khối sắt, khi đó sẽ xuất hiện phiền phức lớn không thoát ra được. A-di-đà Phật, hóa ra gặp phải nữ Bồ Tát. Bát giới chắp tay trước ngực, tạ ơn. Thiện tai, thiện tai. Những lời khoa trương này khiến cho toàn thân huyết yêu cảm thấy không được tự nhiên. Trên tay nàng dính nhiều máu tươi, bây giờ lại được người ta gọi là Bồ Tát. Nàng hỏi: Xin hỏi pháp danh của đại sư. Bát giới trả lời: Bần tăng gọi là Bát giới, là trụ trì tĩnh tâm tự này. Thì ra là trụ trì. Huyết yêu gật đầu, trách không được cách ăn mặc không giống như tăng nhân bình thường trong miếu, nhưng mà trên mặt nàng lại hiện lên vẻ hoài nghi, hỏi: "Đại sư, vì sao trên người đại sư có mùi rượu?" Trong lòng Bát Giới giật thót, thầm nghĩ không xong, sao hắn lại quên vừa rồi hắn uống rượu cơ chứ? Nhưng mà hắn mặt không đổi sắc, tim không đậm nhanh, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Lan Hoa hội muốn bức Bần Tăng thông đồng làm bậy với chúng, Bần Tăng không chịu, bọn họ rót rượu nhét thịt vào miệng Bần Tăng, làm cho Bần Tăng phá giới, chịu ô uế. Nhưng mà bọn chúng không biết những thứ này đối với Bần Tăng mà nói bất quá chỉ là rượu thịt qua ruột mà thôi. Phật luôn ở trong lòng, đại sư cao minh." Quyết Yêu cười gật đầu, nói xong, ngay cả bản thân nàng ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, sao nàng lại nói lời nói lấy lòng với hòa thượng này chứ?